Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết Ba Ngày Luân Lạc, cùng theo dấu chân của cậu Ấm Đức, xem cậu có hành trình một mình đi về Hà Nội được hay không. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, sau đó thì bấm hình chiếc chuông để không bỏ lỡ những audio truyện được Đình Duy và các MC phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2, Ba Ngày Luân Lạc, tác giả Lê Văn Trương, qua giọng đọc Đình Duy. Khiếp! Cái bóng tối mới linh diệu làm sao? Nó vụt làm sống lại ngay ở trong đầu thằng Đức những chuyện ma quỷ nó đã được nghe từ trước tới nay. Nào chuyện ba bị 9 quai, 12 con mắt, hay bắt trẻ con. Nào chuyện yêu tinh ăn thịt người. Thôi thì đủ các thứ chuyện. Và bóng tối cứ sáng lòe những cặp mắt long sòng sọc, những cái nanh nhọn hoắt, những cái lưỡi xanh lè như núc nát. Thế là nó thấy lạnh gáy, rồi cái lạnh ấy từ gáy chạy xuống bụng, rồi từ bụng nó lại chạy đi khắp cả tay chân. Rồi thì nó quên khát, nó quên cả mỏi, nó rào cẳng nhưng không lâu nhá. Chỉ trong 300 bước là sự mệt mỏi mạnh hơn lòng lo sợ của nó. Nó thấy rời cả chân ra, không tài nào có thể đi nhanh được nữa. Nhưng đến thế này thì khốn mất, bao giờ về tới Hà Nội cho được. Và nếu nó ở đêm khuya, ở ngoài đường, ngoài xá như thế này, thì thể nào nó cũng bị yêu tinh bắt mất. Chà, tiếc quá. Nếu nó đem con dao díp của nó ở nhà đi, thì nhỡ gặp ma, nó còn có thể chống cự được. Và thằng bếp chả đã thường vẫn nói đấy ư. Nếu có sắt trong người, thì ma và yêu tinh sợ, không bao giờ dám bén mảng đến. Nó mấy lần đi khắp trong người nó, xem có tí sắt nào, thì trời ơi, chẳng có một tí sắt nào cả. Rồi thì nghĩ đến sự phải chống cự với ma quỷ, nó liền quờ tay xuống đường xem có hòn đá nào không. May quá, may quá, chỗ đó người ta sắp chữa đường, có một đống đá tướng dài ở bên lề. Nó thủ hai hòn đá tướng cầm ở hai tay, rồi thì vững dạ nó lại đi. À quên, bây giờ thì không còn có thể nói là đi nữa, nói rằng nó lết đi thì đúng hơn. Thôi thì bây giờ đủ các thứ đến hành nó. Triệu chứng là đau bụng này, nhức đầu này, đau bàn chân này, và trên các thứ là đau chân ghê gớm. Tháng 1 rồi, về đêm, sương xuống đã rét, nhưng vì bị ngần ấy thứ hành hạ, nên nó chẳng thấy rét một tí nào. Quái chửa, bây giờ không hiểu sao, nó sợ cả từ cái tiếng gót giày nó nện xuống đường nhựa. Những tiếng ấy dội vào lòng nó một cách ghê khiếp làm sao ấy. Thì ra nó bắt đầu cảm thấy sự cô quạnh của nó giữa đêm tối. Nhưng vì nó không là người lớn, nên cái cảm tưởng của nó khác đấy thôi. À, giá lúc này mà nó được nhìn thấy một bóng người, thì lòng nó cũng ấm được một chút. Thì may quá, ở phía trước mặt nó có tiếng người nói choang choang. Đó là tiếng của hai chú lái trâu vừa đi bán trâu ở chợ Thăng về. Hai chú đã rượu bí tỉ, đi loạn choạng và cãi nhau om sòm. Thằng Đức định tâm rằng đến lúc gặp nhau thì hỏi họ xem đây có phải đúng là đường về Hà Nội hay không. Tiếng người càng gần bao nhiêu thì thằng Đức lại hình như cảm thấy đỡ mệt, đỡ lạnh, đỡ sợ, đỡ khát bấy nhiêu. Còn đói thì chưa, lúc này nó chưa thấy đói một tí nào. Lúc nó đổ chừng hai người đi tới đã gần đến nó liền đứng lại. Rồi khi thấy hai cái bóng tới gần, nó liền lên tiếng. Hai ông ơi, tôi hỏi có phải đây là đường về Hà Nội không? Một cái bóng liền tách ra, đi về phía nó, vừa đi vừa quát. Phải rồi, mày hỏi làm gì? Nghe tiếng quát ấy, thằng Đức hết cả hồn vía, nó ù té chạy bán sống bán chết, bị đuổi theo bởi những tiếng cười khoái trá. Nó chạy không biết được bao lâu, nhưng tới khi nó thấy chân nó rời ra, không thể chạy được nữa, thì nó liền đứng lại. Đứng lại là nó vội ngồi bệt ngay xuống vệ đường, và nếu nó không ngồi mau thì nó cũng ngã ngay xuống. Nó vừa ngồi vừa thở, thở như cái bể lò rèn, nhưng nó có một cái sướng là nó chắc rằng đây là con đường về Hà Nội. Và nó tự cười nó. Sao tiếng người rõ ràng mà nó lại sợ chạy? Tuy nó tự cười nó như thế, nhưng kỳ chưa? Từ lúc đó thì bao nhiêu chuyện giặc cướp giết người mà nó được nghe từ trước đến giờ bỗng sống lại ở trong đầu nó. Và hai người kia biết đâu không phải là ăn cướp. Và nếu không là ăn cướp, sao lại quát to như thế? Thứ nhất là quát to với bé con đi hỏi đường. Nghĩ thế thì nó lại vùng lên muốn chạy. Nhưng nó vừa đứng dậy thì lại phải ngồi ngay xuống. Hai chân nó đã không mang nổi mình nó nữa rồi. Và ghê chửa, cái khát bây giờ lại đến với nó một cách mãnh liệt hơn lúc nãy nhiều. Nhưng đau bụng thế này, chịu thôi, nó lại còn không có dám uống cái nước rãnh nữa. Mà cho dù có muốn uống nữa, thì đêm tối thế này, biết tìm ở đâu ra. À thôi, thôi, phải đi mới được. May ra ở phía trước mặt, nó lại có hàng nước biết đâu. Và biết đâu ở đấy, là chả có cả kẹo bột nữa. Lúc này, thật là nó không dám nghĩ đến kẹo sô-cô-la và kẹo chanh nữa rồi. Và cũng chẳng cần phải nghĩ đến những thứ ấy, kẹo bột cũng đã ngon chán rồi. Nó lại cố đứng dậy, rồi nó đi. Nhưng đi được 10 bước, thì chân nó run quá, nó lại phải ngồi xuống. Nó ngồi xuống thở một lúc, thì gió đêm thổi vào nó đã thấy hơi tỉnh táo. Tỉnh táo là nó nghĩ ngay đến sự đi. Bây giờ thì nó đã có tí chút kinh nghiệm trong sự đi đường rồi. Nó tự nhủ nó phải đi chậm chậm thì mới không mỏi và không đau chân. Nghĩ thế là nó rón rén đứng dậy, rón rén đi. Nhưng dù gượng nhẹ thì cái máy người cũng có hạn chịu đựng của nó. Thứ nhất, lại là một thằng bé con mới có 10 tuổi. Thứ nhất, thằng bé con lại là con cầu tự, chưa từng bị vất vả bao giờ. Nó lết đi được một quãng thì nó thấy các gân cốt ở trong người nó bỗng như rắn cả lại, không chịu vâng theo cái ý muốn của nó, mặc dầu cái ý muốn của nó lúc ấy vẫn còn mãnh liệt lắm. Ở đời, ý muốn là khác, mà cái sức có thể làm được lại là khác. Nó đứng im để nghỉ, nó thở dốc ra một lát, rồi thì nó vụt cảm thấy rằng nó không tài nào đi được nữa. Bởi vì cái cầu thứ hai nào đã đến đâu, mà cho dù lúc đấy có đến rồi, thì còn từ đấy cho tới Hà Nội cũng còn xa đường lắm. Đến đi từ Bắc Giang đến đây còn thế này nữa là... Lúc ấy thì cứ tưởng tượng phải đi qua cái cầu Hà Nội thôi, nó cũng đã thấy rằng không thể được rồi. Ủa? Thế ra bác giáo nói dối nó, bác giáo bảo chỉ có 2 giờ thôi mà. Mà không, bác giáo không nói dối. Hôm qua, ở Hà Nội ra đi, nó trông đồng hồ rõ ràng là 3 giờ, mà đến Phủ Lạng còn sớm lắm, chỉ độ 5 giờ thôi mà. Thế mà nó đi đã từ bao nhiêu lâu rồi? Thế ra nó phải ở đây mở đường thế này à? Nó chỉ mới tưởng đến sự ở thôi, chứ nó chưa nghĩ đến sự ngủ. Cái ý nghĩ ấy đến với nó một cách mới khủng khiếp làm sao. Những chuyện ma quỷ quái đản, giặc cướp rùng rợn lúc ấy ào đến một lượt, đứng dựng cả dậy một lượt. Trái tim nó đã đập mạnh vì mệt nhọc, bây giờ lại càng đập mạnh thêm vì sợ hãi. Nó tưởng chừng như bao nhiêu bàn tay lông lá, bao nhiêu lưỡi dao sáng loáng đều tới tấp múa tít ở trên đầu nó rồi. Giá mà chỗ đất nó đứng nẻ ra cho nó chui xuống, ẩn ở đấy, thì nó sung sướng biết là bao. Lại còn cái cảm giác này cũng không phải là không ghê khiếp. Cái cảm giác có một mình giữa chốn đồng không mông quạnh trong cái đêm tối dày đặc. Già bây giờ nó mới hiểu rồi. Đời sống của nó từ trước đến nay sở dĩ yên vui và không bị khổ sở lo sợ như thế này chỉ là vì có những người ở xung quanh nó, và những người ấy đều dốc một lòng cung phụng nó như ông tướng con. Còn nó đối với mọi người thì toàn một màu hạch sách và làm đủ tội đủ hình. Không, lúc ấy nó chưa biết hối đâu, nó chỉ mới thấy thương những người ấy thôi. Thứ nhất là mợ nó. Và nhìn đêm tối chập trùng, nó mới thấy sự ăn năn về sự đã bỏ nhà bác nó ra đi. À, giá bây giờ có cái phép gì lại đưa nó về nhà bác nó như cũ thì sướng biết chừng nào. Rồi thì vụt, do một sự chuyển biến nhiệm màu của tưởng tượng, nó tưởng chừng nó còn đang ở trong nhà bác nó, chưa đi đến đâu cả. Nó nhìn rất rõ tất cả những việc xảy ra ở đấy. Nó tưởng tượng lúc này các anh chị nó đang tíu tít ở chung quanh bàn ăn này. À à, thế đêm nay nó ăn ở đâu? Thế nó không ăn à? Thế nó bị nhìn à? Tuy thế, lúc ấy nó cũng chưa đói lắm, cho nên nó cũng không để cho tưởng tượng chú trọng vào mâm cơm ấy. Nó chỉ chú trọng nhất đến chiếc giường mà đêm qua nó đã nằm chung với bác nó. Giá nó được chui vào chăn mà đánh một giấc thì sướng biết chừng nào. Rồi thốt nhiên, nó tưởng chừng nó như đã cuộn tột sâu ở trong chiếc chăn vải hoa ấy rồi. Nó nhắm mắt cho tư tưởng trôi theo khoái cảm. Nhưng vút, tiếng tù và rúc inh ỏi ở cái làng bên bề đường lôi nó khỏi cái giường êm ấm ấy. Nó giật nảy mình, bừng mở mắt, thấy mình vừa mệt, vừa khát, vừa đói, trơ trọi ở trong đêm, giữa một con đường vắng ngắt. Cái ngào ngán của nó lúc ấy thật là mênh mông, như bóng tối bao vây nó. Và não nùng hơn, tiếng gió thổi lướt trên các ngọn cỏ. Tiếng tù và cứ rúc inh ỏi, đổ hồi, từ khoan đến mau, làm chuyển động trong bóng tối, rồi lùa cái rùng rợn vào trong cơ thể nó. Ở Hà Nội, xưa nay nó chưa từng được nghe tiếng tù và bao giờ. Nó tưởng như đó là tiếng ma, tiếng quỷ đang gào thét vì vui mừng trông thấy nó. Nó vùng dậy chạy, nó chạy, nó chạy, bị đuổi theo bởi cái tiếng tù và ghê hồn ấy. Tiếng tù và càng đuổi, nó càng chạy, quên cả nhọc mệt. Nhưng càng chạy thì tiếng tù và càng gần. Và khiếp chưa? Nó hình như nghe thấy tiếng chân người thình thịch ở phía sau nó. Nó cố, nó phải cố thì mới thoát được. Rồi thì, chạt, có một cái gậy như vụt vào chân nó. Nó ngã bổ nhoài ra đất, hai hòn đá to nó cầm ở tay văng đầu mất. Nó kêu rời, nó gọi mợ, rồi nó lịm đi. Chắc phe này phải chết. Cái bản năng tự tồn trong con người ta vốn rất mạnh. Nó chỉ lịm đi độ một vài giây, rồi nó lại muốn vùng lên để chạy. Nhưng, giời ơi, hình như ma quỷ đã hóa phép trói chân nó lại. Nó không tài nào cựa quậy được, mặc dầu nó muốn cựa quậy lắm. Lòng nó vụt như giá băng, nó òa lên khóc. Nó lại gọi mợ, nhưng biết rằng mợ không có ở đâu đây để cứu nó. Nó đành nhắm mắt nằm im để cho ma quỷ muốn làm gì nó thì làm. Thôi, cái số nó thế rồi. Nhưng lạ chưa, nó nằm dán xuống đất đã lâu lắm, mà vẫn chẳng thấy ma quỷ nào đến, hay là ma quỷ không trông thấy nó. Lúc ấy nó mới liều mở hai con mắt. Ui chà, mở được hai con mắt mới vất vả làm sao. Chả thấy gì cả, hay là chỉ thấy độc có cái đen, đen ngòm. Nó đánh bạo sẽ bè cổ ngước mắt nhìn về phía sau. Cũng chẳng thấy gì cả, chỉ đen kịt là đen. Nó thở dài, cái thở dài mới thống khoái làm sao. Nó đã thoát rồi. Rồi thì nó bỗng thấy đau đau ở ống chân, và nó thấy cần phải đưa tay ra chỗ đau ấy để xoa lắm. Nhưng mà nó đã dám đâu. Nó động đậy, nhỡ ma quỷ biết thì khốn. Nó cứ nằm, nằm nép xuống mặt đất, rồi thì dần dần nó thấy bớt đau. Rồi thì ngón chân nó hình như cựa quậy được ở trong giày nó. Nhưng mà chưa, nó vẫn chưa dám dậy. Ma quỷ rất có thể đến. Nó để hết tai lắng nghe. Tiếng tù và lúc ấy đã im, im lâu lắm rồi. À, ma quỷ đã đi xa rồi, nó mới khẽ cựa mình. Không thấy gì, nó sẽ co chân, không thấy gì. Lúc ấy nó mới hoàn hồn, nó nghĩ ngay đến hai hòn đá. Nó cùa tay ra phía trước để tìm, thì tay nó đụng phải những cái gì như cành và lá cây. Nó để ý nắn, cành và lá cây thật. Thì ra trong lúc hoảng hốt, nó đã chạy lầm đường. Nó rẽ vào bên vệ đường, vấp phải một cây dối con, chứ chẳng phải ma quỷ nào vụt chân nó cả. Cầm chắc ở trong tay là những cành lá cây rồi, lúc ấy nó mới chắc là nó thoát chết. Mà cái mừng của nó lúc ấy sợ thật là không thể tả được. Nó lóp ngóp bò dậy, nó sờ soạng xung quanh. Thì này, cái thân cây dối mà nó vấp phải. May quá, cây dối ấy chỉ bé hơn cổ tay của nó, chứ giá to thì khốn. Nó sờ vào chỗ đau. À, hơi sưng một tí, nhưng không hề chi. Lúc ấy nó còn nhiều việc khác phải nghĩ tới. Ồ, giá ở nhà mà ai làm cho nó bị sưng như thế, hay nó nghịch mà va phải đâu, như thế thì toi, to chuyện lắm rồi. Nhưng ở đây, nó kêu ca với ai? Chính ra nó cũng chẳng nghĩ đến sự kêu ca nữa. Nó sờ soạng không thấy hai hòn đá, nó mới nghĩ đến sự bẻ một cành dối để làm gậy. Cái gậy vẫn hơn hòn đá chứ. Nó bẻ, Bẻ mãi cái cành to, nhưng vì nó mệt quá, không bẻ được, nó đành bằng lòng một cành bé bệnh. Cầm cái que rối chắc chắn ở trong tay rồi, nó mới đứng dậy. Nó phải tìm cho được ra tới đường cái lớn đã. Nó sẽ lấy giày lướt trên mặt đất. Đất đây gồ ghề, không phải đường nhựa. Nó cứ vừa lê chân vừa đi, đi mãi mà đường nhựa tìm không thấy. Lúc ấy thêm vào bao nhiêu thứ lo sợ khác, cái lo bị lạc đường. Lúc ấy chính là cái lúc người nhà ông giáo đi tìm nó quay về, vì thế cho nên không trông thấy nó, nhưng nó trông thấy cái ánh đèn xe đạp. Nó mừng lắm, phía ấy là đường cái rồi. Nó rào càng thì bõm, chân nó sa ngay vào một vũng nước bắn lên nó tông tóe. Chà, nghe thấy tiếng nước động, cái khát nấp ở đâu trong tạng phủ nó nổi dậy mãnh liệt làm sao. Nó úp ngay mặt xuống nước, uống đến thùng bất chi thình. Nó uống no nước rồi, nó mới lấy tay vớt lên mặt nó để rửa. Chà, cơ thể nó bỗng thấy khoái hoạt một cách lạ lùng. Nhưng cái khoái ở không lâu, chỉ một loáng là nó thấy khắp cơ thể rời rã. Và rồi nó thấy rằng nó không thể nào còn đi đâu đến một bước nữa. Và lạ chưa, cái gì cứ như kéo mí mắt nó xuống. Nó mở dương hai mắt ra để mở, mí mắt như bị cặp trì, chỉ những muốn díp lại. Thì ra nó buồn ngủ đến rũ ra, mà nó sẽ ngủ gục ở ngay đấy, nếu một hồi tù bà không rúc liền ngay lúc ấy ở phía sau nó. Lần này thì nó đã quen, không sợ lắm như lần trước nữa, nhưng vì thế mà nó bừng tỉnh. Nó lại cố lóp ngóp đứng dậy, nhưng chỉ đi được ba bước là nó lảo đảo, rồi bao nhiêu khớp xương ở trong người nó lúc bấy giờ thật như lỏng ra hết. Nó vội vàng phải ngồi bệt ngay xuống. Thôi đành phải bỏ sự về tới Hà Nội đêm hôm nay. Tới lúc đó nó mới chịu nhận như thế, nhận rằng mình đã mệt mỏi lắm rồi, không thể nào đi được nữa. Nhưng không đi Hà Nội thì bây giờ ở đây làm gì? Câu hỏi ấy lúc đó mới đến với nó một cách sôi nổi. Đành rằng nó ngồi đấy để nghỉ, nhưng nghỉ rồi thì nó làm gì nữa? Lúc ấy nó mới nhận thấy rằng đến là để ngủ. Rồi thì nó vừa hỏi, vừa tự trả lời. Nó ngủ ở đây suốt đêm à? Nằm ở đâu mới được chứ? Nằm ở đất này ấy à? Ờ, thế thì có khốn, ma quỷ sẽ bắt nó đi. Hay giặc cướp sẽ giết nó đi. Không, không, nó không thể ngủ được. Nếu có, phải nó mỏi chân, nó không đi được nữa, thì nó phải thức để canh ma quỷ và giặc cướp mới được chứ? Không, không, nó không thể ngủ. Ngủ thì nguy to, nó nghĩ thế. Rồi nó nắm chặt lấy cái que rối. Rồi thì đầu nó cứ từ từ ngả về phía trước. Rồi thì nó ngã rối, thiếp đi. Thì ra giấc ngủ mạnh hơn nó, sự nhọc mệt mạnh hơn nó, mà sự nhọc mệt là một tay sai rất đắc lực của thần ngủ. Nó gục đầu, chồng mông lên rời, ngủ một giấc ngủ ngon nhất của đời nó. Nó đang mơ mơ màng màng, rúc vào nách mợ, và đang sờ vú mợ nó, thì một tiếng sét xé rời, làm nó choàng dậy. Nó thét lên gọi mợ, không thấy mợ thưa. Nó lại gọi cậu, cậu cũng không thấy thưa. Nó lại gọi em. Rồi thì tiếng sét thứ hai loằng ngoằng trên vòm rời, làm nó nhận thấy sự thật, và nó nhớ lại tất cả. Thột nhiên, ruột nó hóp lại, rồi nó khóc, khóc thảm thiết. Khóc mặc, sét cứ giáng xuống ầm ầm ầm ầm, chớp cứ lóe lửa, gió cứ thổi vù vù, làm lấp tiếng khóc của nó. Rồi tới khi những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống, nó thấy càng khóc càng vô ích, tự nó im. Và lúc ấy nó mới thấy bắt đầu rét. Và lúc ấy nó mới thấy cần phải đi tìm chỗ trú mưa. Nhờ có ánh lửa của sấm sét chỉ đường, nó lần lại được dưới một gốc cây cổ thụ. Nó vừa đến được xong, thì mưa đổ xuống ào ào, một trận mưa mà nó cho là to nhất trần thế. Nó cho như thế, bởi trận mưa ấy thiết ngay đến thân nó. Từ trước đến nay, thiếu gì những trận mưa to gấp 10 như thế. Nhưng ngồi trong nhà nhìn ra, với dấn mình trong mưa là hai thứ khác nhau. Thứ nhất là bị dấn mình trong khi đêm hôm vừa đói vừa rét. À, trước kia nó có để ý đến những trận mưa là chỉ để ý đến sự nó bị giam ở trong nhà, không ra ngoài đường chạy nhảy được, thế thôi. Nhưng nó lại có bao nhiêu thứ đền bù. Nào là làm thuyền thả ở hiên, nào bít ống máng nước tóe vào mặt các em, và còn vô số cái thú vị nữa. Bây giờ thì thôi, chẳng thấy một tí thú vị nào, toàn là khổ ải. Tuy nấp ở dưới một gốc cây to, nhưng cái cây đâu có phải là một mái nhà. Thành ra nước cứ ào ào đổ xuống mũ nó, rồi làm cho nó ướt như chuột lột. và rồi thì ngọn gió thổi cái rét cắt ra tới. Nó nép mình vào thân cây, vừa run, vừa đánh đàn mồm. À, lúc ấy thì nó có những ý nghĩ thấm lắm, thấm như những giọt mưa, thấm hơn nữa. Giá nó không bướng bỉnh định trốn về Hà Nội, thì đâu nó có bị rét mướt như thế này. Và nếu nó không lười học, thì đâu cậu mợ nó phải đánh lừa nó lên Phủ Lạng để cho nó phải trốn đi. Lúc này thì nó hối, hối ghê lắm. Chỉ có cha mẹ thì khi đứa con nó biết hối mới thương, chứ cái gió, cái rét vô tình nó có biết thương ai bao giờ. Bây giờ thì thằng Đức bị rét quắp lại, cứng ra, chứ không còn có thể run được nữa. Nước mưa đã thấm hết vào quần áo, ngấm tới da thịt. Ta có thể nói rằng lúc này nó bị cái rét làm cho chín thịt, chín da đi rồi. Tuy rét làm cho nó tê cóng cả tay chân, nhưng đầu nó thì tỉnh lắm. Nó nghĩ đến một cách thèm khát, những đêm ở nhà, cậu một bên, mợ một bên, cái hỏa lò ở giữa. Đã thế rồi, mợ lại còn ôm chân nó, ù vào trong lòng mình nữa. À, có bị một đêm mưa rét ở ngoài trời như đêm nay, thì nó mới biết những đêm trên chăn dưới đệm ở nhà là quý, là sung sướng. Bây giờ thì thật rồi, nó mới biết cái giá của chúng. May cho nó, mưa không lâu, chỉ nửa tiếng đồng hồ là tạnh. Nhưng tạnh được cái mưa thì lại bị cái gió, nó đem cái rét kinh hồn đến. Xưa này nó có biết tránh gió là cái gì, nên nó cứ ngồi quay mặt ra phía đông. Nhưng có lẽ sự cần dùng khiến cho người ta thành cơ xảo, nó cứ lần lần nhích dần ra phía sau cây để tránh. Chà, tránh được ngọn gió đỡ rét rồi, nó lại bị cái đói kéo đến hành hạ. Buổi trưa hôm nay, vì ức uất ở trong lòng nên nó chỉ ăn có 2 lương bát. Ôi, giá nó biết thế này thì lúc ấy nó đã ăn hẳn 5-6 bát. Nhưng nếu nó biết thế này thì nó đã chả là đứa con hư, đứa học trò lười để buộc người ta phải gửi lên ở với bác. Chà, ruột nó cồn cào và trong dạ dày nó lâu lâu lại hình như có cái gì nó đánh đu tít lên. Ai chả, bây giờ nó mới hiểu cái đói là thế nào đây. Trước kia chưa đói nó đã ăn, ăn quà suốt ngày thì còn bao giờ biết thế nào là đói nữa. Bữa cơm mợ cứ phải lại nó để nó ăn thêm vài miếng. Bây giờ thì không, nếu bây giờ mà được ngồi trước một mâm có những bát cơm trắng như thế và những miếng thịt thăn kho thơm như thế thì chẳng cần ai phải lại nó cả, tự nó sẽ ăn thùng bất chi thình. Ái dạ, giá lúc này nó có được một bát mì thằng bếp vẫn đi mua từ hàng Buồm đem về. À hay thôi, bát phở cũng được. Ngồi thu mình dưới gốc cây, bị cái đói và cái rét hành hạ, nó tưởng tượng thấy mình toàn ngồi trước những món béo bổ. Nhưng tưởng tượng như thế để làm gì? Để cho khi nhận thấy sự thực, lại bị cái đói hành hạ một cách gắt gao hơn. Trước kia nó ăn những thứ ấy cả ngày, cứ thấy đói con mắt là ăn, thành ra nó chẳng biết cái gì là ngon cả. Bây giờ thì cứ tưởng tượng đến, nó đã thấy ngon đáo để rồi. Nó nghĩ đến một cách chua chát, đến những hồi nào, những cái bánh bao nhân thịt ngon như thế, mà chỉ vì nó dỗi với chị nó vất tuốt cả đi, rồi nó lại còn chạy đến di chân lên, để không cho còn ai có thể ăn được nữa. Chà, nó đã phí của thật, giá nó để giành được những chiếc bánh bao ấy đến bây giờ. Nghĩ thế, nó lại tiếc, sao lúc chiều không muốn ăn mấy, mà nó đã ăn cả 6 chiếc cả bột, giá để dành vài chiếc đến bây giờ, thì đỡ đói lòng biết mấy. Ngồi ở đây trong đêm tối, giữa cái gió và cái rét, nó nghĩ ra bao nhiêu điều mà trước kia không nghĩ tới. Và thật là vì biết cái mệt, cái khát, cái rét, cái đói, cái sợ, bây giờ nó mới biết cái khổ là thế nào. Và tất nhiên, nó thấy thương cậu, thương mợ quá. Thương những người đã khiến cho nó không biết cái khổ, nghĩa là cái mệt, cái khát, cái rét, cái đói và cái sợ. Nó thương, thương bồi hồi, rồi thì nó thấy rằng từ trước tới nay nó chỉ làm khổ cậu, khổ mợ nó thôi. Lúc ấy thì cái khổ làm cho nó cả mơ màng thấy rằng nếu chuyến đi này mà về được tới nhà, nó sẽ không còn thì còn rối tơ như trước nữa. Nó phải ăn ở khác thế nào chứ? À, ra bây giờ nó mới hiểu tại sao bác giáo bảo nó là mất dạy và tại sao các con bác giáo lại nhìn nó bằng những cặp mắt kỳ lạ như thế. Nó đang vẩn vơ, vơ vẩn với những ý nghĩ ấy thì giấc ngủ lại đến bắt nó lúc nào nó cũng không hay. Lần này thì nó không nằm mê về nhà với mợ nó nữa. Nó nằm mê lên ở trên nhà bác giáo nó. Rồi thì nghe nhời bác giáo Nó sống một cách chăm chỉ và ngoan ngoãn như các anh chị nó. Rồi thì nó thành ra đứa học trò giỏi nhất lớp. Rồi thì đến kỳ thi, nó thi đỗ. Rồi thì... Đến đấy thì bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào vai nó. Nó vùng dậy nói to. Con đỗ rồi mợ ạ. Nhưng đến khi nhìn cái người đàn bà đứng trước mặt không phải là mợ nó bàng hoàng nhận thấy rằng nó vừa sống một giấc mơ thú vị và cùng lúc thấy cái sự thực nó chẳng thú vị một tí nào. Chà, chân tay nó sao mỏi nhừ, tưởng chừng như có ai dần ra vậy, mà bụng thì hốc hác, làm sao đây? Người đàn bà đứng trước mặt nhìn nó một cách tò mò từ đầu cho tới chân, rồi hỏi nó, cậu đi đâu mà lại ngủ ở đây? À, trước kia, những cái người ăn mặc rách rưới như người đàn bà này mà hỏi nó, thì là nó khinh đứt đi rồi, và không thèm giả nhời là khác. Nhưng bây giờ hoạn nạn, thì cũng là hoạn nạn chứ sao? Đã làm cho dẹp cái sự kiêu căng của nó đi rồi. Nó lễ phép trả lời, tôi đi Hà Nội. Người đàn bà mở to hai mắt, cậu đi Hà Nội? Vâng, tôi đi Hà Nội. Thế cậu đi Hà Nội với ai? Một mình. Thế cậu đi tàu nào? Chắc dậy sớm, rồi buồn ngủ, ngủ gục ở đây phải không? Không, tôi đi bộ ở Bắc Giang từ chiều hôm qua. Mắt người đàn bà lại càng mở to. Thế cậu ngủ suốt đêm qua ở đây? Vâng. Trời ơi, thế sao nhà tôi ở đằng đồi kia, cậu không lại mà xin ngủ nhờ? Tôi không biết. Thế bây giờ cậu lại về Hà Nội chứ? Đức trả lời một câu gọn, thon lòn. Vâng, trở về Hà Nội thì còn đi đâu? Người đàn bà lại chăm chú nhìn nó rồi nhép miệng. Cậu đi như thế thì bao giờ cho đến nơi được? Thế tại làm sao người nhà cậu lại không có ai đưa cậu đi? Thế tại làm sao cậu lại không đi tàu hay ô tô? Người đàn bà hỏi dồn một thôi một hồi, khiến cho thằng Đức không còn biết sao mà trả lời, và trả lời như thế nào. Thành ra nó chỉ trả lời câu sau cùng, tôi không có tiền. Cậu ăn mặc sang trọng như thế kia mà không có tiền à? Thế người nhà cậu không cho tiền à? Cậu mở tôi ở Hà Nội cơ. Thế cậu ở trên Bắc Giang với ai? Với bác tôi. À, thế ra cậu nhớ nhà, cậu định trốn về Hà Nội. Đức cúi đầu không trả lời. Rồi thì không hiểu ngẫm nghĩ làm sao, nó bỗng òa lên khóc. Thấy nó khóc, người đàn bà hình như ái ngại liền cúi xuống kéo tay nó dậy. Thôi nín đi, cậu phải nói thực với tôi, rồi tôi sẽ giúp cậu đưa cậu về nhà tử tế. Thế cậu đi từ Bắc Giang bao giờ nào? Từ 4 giờ. Tối thì tôi đến đây, rồi tôi bị mưa. Rồi tôi mệt, tôi ngủ lúc nào tôi cũng không biết. Người đàn bà nhìn những vết bùn bám vào quần áo và mặt mũi nó rồi lắc đầu. Cậu táo gan thật, cậu bé như thế mà định đi bộ về Hà Nội thì bao giờ cho đến được, đến người lớn đi cũng còn nhoài người ra nữa là. Sự khổ sở đêm qua đã làm cho nó hiểu câu nói của người đàn bà ấy rồi. Tuy nó chưa nhận được rõ, nhưng cái sự khổ sở đã qua cũng làm cho nó hiểu rằng đó là một việc làm trên sức nó. Và nó đã lấy làm nghi ngờ câu nói của bác giáo nó. Đi từ Hà Nội lên Bắc Giang chỉ mất có 2 giờ thôi. Nhưng nó cũng không biết là nghi ngờ chỗ nào. Người đàn bà phủi những đất bám vào áo rồi vùng hỏi. Thế chiều hôm qua cậu đã ăn cơm chưa? Nó lắc đầu. Thế bây giờ cậu có đói không? Nó khẽ gật đầu. Người đàn bà liền dắt nó đi về phía sau. Cậu về nhà tôi. Tôi cho ăn. Rồi tôi sẽ liệu cho. Chà, nó mới sung sướng làm sao. Khi trao tay cho người đàn bà ấy, nó sung sướng đến quên cả đói, cả rét, cả mệt. Nhưng đi được một quãng thì nó cứ bước chậm lại dần. Người đàn bà dừng lại. Cậu mệt lắm, phải không? Nó gật đầu. Thôi, cố đi một chút nữa. Nhà tôi cũng gần đến rồi. Đến đấy rồi nghỉ. Cậu rét lắm có phải không? Lúc ấy nó đang run, thành ra cái run trả lời cho nó. Túp nhà tranh màu xám trông ở ngay phía trước. Mà trời ơi, nó đi mãi vẫn chưa thấy đến trò. Lúc ấy thì nó nhận thấy rằng nó không thể nào đi cho tới Hà Nội được. Bởi cái cầu thứ hai là một phần đường, nó còn chưa trông thấy nữa là. Rồi thì nó nghĩ về câu nói của bác giáo nó lung lắm. Lúc ấy thì nó đói là ra rồi, nên chân nó bước đi cứ nặng trình trịch. Mà sao còn có thể gọi là đi được nữa, nó bị người đàn bà lôi đi thì đúng hơn. Bây giờ thì thật là nó mệt hơn hôm qua nhiều lắm, nhưng lòng nó thì không còn hoang mang như ngày hôm qua nữa. Nó đã thấy trăng trắc, yên yên, nhưng cũng không biết trăng trắc yên yên bởi đâu. Người đàn bà lâu lâu lại ngừng lại để cho nó thở, rồi thì khi bắt đầu đi, bà ta khuyến khích. Cố một tí nữa đi, sắp đến nhà rồi, nhà tôi có cái cây cau cao tít kia kìa. Quái chưa? Rời rét như thế này mà tại sao thằng Đức bỗng thấy mồ hôi vã ra như tắm, và như thấy ở hai bên tai nó như có những đàn ong vỡ tổ. Thấy nó lấy tay vuốt những giọt mồ hôi chảy xuống má, thì người đàn bà liền tủm tỉm cười. Cậu đói đến vã cả mồ hôi ra cơ à? Nó lặng thinh, không biết giả nhời làm sao. À, ra, bây giờ nó hiểu rồi. Đói vã mồ hôi ra là thế này đây. Người đàn bà thấy nó đi chậm quá liền đề nghị. Hay nếu cậu đói quá không đi được thì để tôi cõng cậu. À, không, không. Một lũ trẻ nhấp nhô ở phía xóm kia. Nếu nó để cho cõng thì lũ trẻ kia cười nó chết. Thì ra bao giờ sự xấu hổ cũng là cái cảm giác mạnh nhất ở trong đó. Nó thu hết can đảm. Không, tôi đi được. Rồi kỳ chưa? Nó bật ra một câu mà trong suốt đời nó chưa từng nói bao giờ. Cảm ơn bà. À, nó mới cảm ơn người đàn bà này là lần đầu. Trước kia, những ai làm gì cho nó, không bị nó ục và chửi cho là may rồi. Thì ra hoạn nạn dạy cho người ta nhiều thứ, nó dạy cho người ta cả sự lễ phép nữa. Một bọn trẻ dơ giấy và rách như tổ địa đã chờ ở cổng. Thấy người đàn bà về thì ồ cả ra. Kìa Bù, Bù không đi chợ à? Rồi trông thấy nó, ai đấy? Bù thấy nó nằm ngủ ở gốc cây xanh đằng Gò Phương, Bù đưa nó về đây. À thế nào, đã thổi cơm chưa? Cho nó một bát, nó đói lắm, từ chiều hôm qua đến giờ nó chưa ăn gì. Thằng bé nhỏ trong đám nhìn Đức trừng trừng. Ô, nó ăn mặc thế kia mà phải đi ăn xin à? Thằng Đức vụt thấy nóng rực cả tay. Thằng bé nhớn trong đám cũng chạc tuổi thằng Đức đập ngay vào vai em. Nó quen đầu với Bù ấy chứ, đâu phải nó ăn xin. Thằng Đức thấy yêu ngay thằng bé từ đấy. Lúc nó vào trong nhà thì bốn đứa trẻ, hai trai, hai gái vây xung quanh nó. Người đàn bà liền quát. Xê ra, sao vây lấy nó thế kia? Cụ nhớn, mày chưa thổi cơm à? Chưa, con lấy vo gạo. Người đàn bà dắt Đức vào gần bếp lửa. Cậu ngồi xuống đây mà sưởi. Rồi thì khi nào nó thổi cơm xong, nó lấy cho mà ăn. Đức ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bếp. Chà, những ngọn lửa mới phúc Đức làm sao? Nó khiến cho tay chân Đức đang cóng, dần dần ấm lại. Người đàn bà nhìn Đức rồi nhìn ra bóng mặt rời. Rồi lại nhìn đàn con. Rồi thì người đàn bà ấy vùng bảo Đức. Tôi xem ra cậu cũng mệt lắm. Không thể đi về Hà Nội ngay hôm nay đâu. Thôi, cậu ở đây mà nghỉ. Rồi sáng mai, nhân tiện thằng cu nhớ nhà tôi. Nó đem áo rét ra cho thầy nó làm ở lò gạch Yên Viên. Cậu sẽ đi với nó. Đức chưa biết nên trả lời ra làm sao. Thằng cu nhớn đang tra gạo vào nồi, quay lại. Sao Bù bảo năm hôm nữa mới đi cơ mà? Người đàn bà nhìn con. Ừ, Bù định năm hôm nữa, nhưng bây giờ nhân tiện có cậu ấy đây, thì con đưa cậu ấy đi một thể. Thằng cu nhớn vỗ giá cho những hạt gạo rơi cả xuống nồi, rồi hỏi. Thế nó cũng ra Yên Viên à? Không, cậu ấy đi Hà Nội. Thế là xa hơn Yên Viên chứ? Từ Yên Viên ra Hà Nội đi còn gần nửa buổi nữa. Ừ, thì mày đưa cậu ấy đến đấy, rồi thì cậu ấy đi lấy một mình. Người đàn bà lại nhìn ra bóng nắng như có vẻ vội vàng. Thế nào, cậu có bằng lòng không? Vâng. Thế cậu ở đây ngày hôm nay, rồi sáng mai đi sớm với cháu nha. Vâng. Thế bây giờ tôi phải đi chợ đây, không trưa mất rồi. Chiều thì tôi về, cậu ở nhà chơi với chúng nó nhé. Thằng cu con với cái đĩ đừng có ra ao, nhớ một cái khốn đấy. Thôi, cậu ở nhà nhé. Người đàn bà nói xong cũng chẳng kịp chờ Đức trả lời, tất tả quay ra. Nhưng thấy cửa thì lại lộn vào. Thằng cu nhớn đang ghé nhìn, thấy mẹ quay lại liền hỏi ngay. Bù còn về làm gì đấy? Bù không đi chợ đi, trưa mất rồi. Người đàn bà lật chiếc thúng, nhìn xuống cái thạp nhỏ. À, trưa nay, hễ cậu ấy có đói thì còn ít khoai đây, luộc cho cậu ấy ăn nhá. Ồ, thế chiều lấy gì mà ghế vào cơm? Thôi được, cứ luộc cho cậu ấy ăn, rồi chiều sẽ hay. Nói xong người đàn bà lại tất tả quay ra, nhưng tới ngưỡng cửa lại quay lại. Nhớ lấy rau thật nhiều, nấu cám cho lợn ăn thật no đấy nhá. Thằng cu nhớn gõ hai chiếc đũa cả vào nhau, rồi nói với mẹ bằng một giọng bực tức. Thôi, Bù không đi chợ đi, trùng trình mãi, trưa mất rồi, con biết rồi mà, hôm nào con trả cho lợn ăn no, nào có hôm nào đói ở đâu. Thế ở nhà trông các em nhá, nhớ đừng cho chúng nó theo đi vớt bèo, nhớ một cái ngã xuống ngao thì khốn đấy. Lần này thì thằng cu nhớn giận thật, nó gắt to. Biết rồi, không phải dặn mãi như thế, ngày nào cũng dặn, dặn mấy mươi lượt. Người đàn bà cười rồi quay ra. Mẹ chó, có thế mà cũng gắt. Người đàn bà đi rồi, Đức mới để ý nhìn đến những hành vi của thằng cô nhấn. Và nó lấy làm lạ, sao thằng cô nhấn nhỏ hơn nó mà đã làm được tuốt cả những việc thằng bếp nhà nó đã làm. Quái, tay nó vần nồi cơm, cứ dẻo quẹo. Thằng cô nhấn vần nồi cơm, rồi gạt lửa, rồi nó chạy ra sân, ngắt một cái lá khoai, đệm dưới vung. Xong nó quay lại bảo thằng cu con, không đi lấy chiếu trải ra, ngồi dưỡng mắt ra đấy à? Trong khi em nó chạy lên nhà trên lấy chiếu, thì nó lấy mâm, xếp bát đĩa, vớt rau muống ở nồi ra, rồi ra sân, múc một bát tương đầy, đem vào để ở giữa mâm. Mâm vừa đặt xuống chiếu thì cái đĩ con và cái đĩ nhớn xà ngay vào nghịch đũa bát. Thằng cu nhớn quát ngay, nghịch đổ tương ra đấy, mất ăn bây giờ. Hai đứa lại rụt tay ngay vào, và từ đấy không dám nhúc nhích nữa. Thằng cu nhớn quét nhà, đầy gọn đống rơm vào một bên bếp, treo giá lên tường. Nó làm, nó cứ làm thoăn thoắt, cũng chẳng để ý đến thằng Đức. Nó làm xong mọi việc, mới đến mở vung nồi cơm, nhón một hột, đút vào mồm nhai. À, chín rồi. Bao nhiêu con mắt của các em nó liền sáng lên, rồi chúng nó đều ngồi dịch vào mâm. Thằng cu nhớn lấy một chiếc mo để lên chiếu, rồi mới bắt nồi cơm đặt lên. Chà, cái tay nó đánh cơm mới dẻo làm sao. Chưa thấy thằng Đức ngồi vào chiếu, nó liền bảo, thôi, mày ngồi vào ăn đi chứ. Đức cười dày, rồi rón rén ngồi vào chiếu, cạnh thằng cu con. Nó nhìn xuống mâm cơm, chỉ thấy một đĩa rau muống tú hụ, và một bát tương đầy, thì nó chắc rằng là còn thức ăn nữa để ở đâu. Nhưng thằng cu nhớn chưa mang ra. Nhưng không, thằng cu nhớn lần lượt xới từng bát cơm đầy, để trước mặt các em. Rồi sau một tiếng, thôi ăn đi, thì sáu bàn tay nhem nhuốc liền cầm lấy đũa và bát, rồi thì chúng cứ và những miếng lớn và chấm rau muống vào tương, đút thun thút vào mồm. Đức tuy đói, đói lắm, nhưng vì còn mải nhìn, chưa kịp ăn, thì thằng cu nhớn liền giục. Kìa, mày chưa ăn đi, sao bu tao bảo mày đói lắm cơ mà. Lúc ấy Đức mới cầm lấy bát cơm. Chà, cái gạo đỏ cạch và lồn nhồn làm sao. Tuy nó đói lắm, nhưng nó cũng thấy rằng không dễ nuốt bằng cái gạo trắng của nhà nó. Ấy thế mà bọn trẻ thì cứ và những miếng lớn tướng, và xem chúng nó ăn mới ngon lành làm sao. Đói, nó đành phải ăn, nhưng nó chỉ ăn nhạt. Cái gì chứ rau muống với tương thì nó không quen ăn. Cu nhớn thấy nó không gắp cái món ăn cuốc túy ấy, thì liền mời. Kìa, mày không gắp đi, trong giá còn cả khối. Đức nể lời, gắp mấy sợi rau, chấm vào tương. Rồi thì nó cũng buộc lòng phải nhai, phải nuốt. Thật quả những miếng đầu, nó chẳng thấy ngon một tí nào. Nhưng sau nó thấy đậm đà, dễ ăn, nó cũng gắp thêm mấy miếng. Nhưng chỉ hết bát đầu, chứ từ bát sau thì nó chịu, nó chỉ ăn nhạt. Phải, lúc ấy nó đã đỡ đói rồi. Cô nhấn thấy nó không gắp, lại mời. Nó buộc lòng phải thú thực, tao không quen ăn tương. Đến lượt cô nhớn kinh ngạc. Thế mày quen ăn gì? Tao quen ăn nước mắm mô long cơ. Nước mắm, nhà tao thỉnh thoảng cũng ăn, nhưng ít thôi. Tương làm được, chứ nước mắm thì phải mua. Câu chuyện, vì món rau muống tương, bắt đầu có giữa chúng nó. Thằng Đức nhìn mâm, nhìn những hột gạo đỏ cạch, rồi hỏi, thế tại sao ở đây, mày không mua gạo trắng mà ăn có được không? Cô nhớn giả nhời một cách rất ngon lành. Gạo trắng đắt, tiền đâu? Đến gạo này cũng nhiều khi không có nữa là. Đức lại chỉ bắt rau muống và bát tương. Thế ở đây, mày chỉ ăn cơm với những thứ này thôi à? Thế mày không biết ăn thịt à? Cú nhớn mở to hai mắt. Có chứ, nhưng những hôm việc làng cơ. Ăn hết bát thứ ba, thằng cu con đưa bát nữa thì cô nhớn gạt đi. Thôi, hôm nay mày ba bát rồi. Cu con phản đối. Kìa, phần em vẫn bốn bát cơ mà. Hôm nay có thêm một người nữa ăn, chỉ ba bát thôi. Còn đi nhớn cũng thế, tao cũng thế đấy thôi. Còn đi còn chống đũa xuống thành mâm. Thế còn em, mày thì tha hồ. Nhưng tha hồ thì còn đâu để mà tha hồ, đi con cũng chỉ còn được một vực sới nữa thôi. Lúc ấy cô nhớn mới đánh hết cơm cháy và cơm sườn lên, nhưng tất cả chỉ còn có miệng bát. Nó xẻ hai miếng cháy nhỏ đưa cho cô con và đi nhớn, mỗi đứa một miếng. Đây, cho thêm chúng mày. Rồi nó lấy một ít nước lã và rội một tí tương, đem ra củi cho con vệt. Lúc ấy thì cái nồi đã xài gần như trùi. Nó lấy tay nhặt những hột cơm còn sót ở thành nồi, đưa lên mồm nhai tóp tép, coi bộ khoái trá lắm. Thằng cu con trông thấy thế đòi ngay. Em ấy. Cu nhấn giơ cái nồi bóng loáng cho nó xem. Còn đâu? anh nhặt những hột còn sót đấy thôi mà. Thôi, đi uống nước và rửa chân tay mặt mũi đi, rồi ở nhà trông em cho tao đi lấy xe Nhật Bản. Nghe không? Hễ ra đồng mà tao mót được lúa, tao sẽ cho mỗi đứa mấy bông, nướng mà ăn. Nói xong, nó đem bát đĩa ra cầu ao, rửa sạch sẽ rồi đem vào trạn, xếp tử tế. Nó lại lấy do đổ lên bếp, kẻo sợ bếp còn lửa, ở nhà những đứa nghịch dại cháy nhà trăng. Sau khi xếp dọn mọi việc xong xuôi rồi, nó với một cái rổ xề to tướng rồi quay hỏi Đức. Thế nào, mày có đi với tao không? Hay mày ở nhà chơi với chúng nó? Đức đã được no nê, lại được nghỉ ngơi nên trong người đã thấy khỏe khoắn. Với lại nó đã thích cu nhớn và thèm những cử chỉ dẻo dang của nó. Nên nói ngay, cho tao đi với. Ừ, đi thì đi, nhưng để chờ tao thả chó đã. Đức nghe thấy nó đến chó rụng rời. Ây chết, nó cắn tao. Cú nhớn cười một cách kiêu hãnh. Đừng sợ, chó nhà tao khôn lắm. Người đã vào đến trong nhà và đi với chủ rồi, không bao giờ nó cắn cả. Nó chỉ cắn những người ở ngoài vào thôi. Chó nhà tao dữ lắm, vì tao đi vắng, sợ ai vào lấy cái gì. Chứ tao ở nhà thì cứ là cũi suốt ngày, chỉ đêm mới thả. Đức bất giác thốt lên. Nhà mày thì còn cái gì để cho ai lấy nữa? Nhà tao không có cái gì nhiều tiền, nhưng cũng khối đồ vặt. Với lại, nó lấy cái gì thì chẳng thiệt cái ấy. Nó cầm chiếc nứa dài rồi khoác cái rổ xề trên vai. Trước khi đi, nó quay sang dặn các em. Ở nhà, không được đùa đấy nhé. Và ở nhà trong nhà, cấm không được đi ra khỏi cửa và lại gần cầu ao, nghe chưa? Còn đi nhớn, mày phải trông cái đĩ con, nghe không? Hễ nó có buồn ngủ thì nhớ lấy chiếu đắp cho nó, nghe không? Hễ nó không khóc thì được cua về, tao nướng lên cho mà ăn. Cái đi nhớn sung sướng. Ừ nhá, anh bắt cua cho em nhá. Thằng cu con thấy có thằng Đức cùng đi liền theo đi. Cô nhớn quắc mắt quát to. Mày đi theo thì ai trong nhà? Với lại bu đã bảo không cho mày đi theo tao ra ngoài đầm cơ mà. Cu con òa lên khóc. Cho em đi với, cho em đi với. Một mình cái đi nhớn nó trong nhà được rồi. Cô nhớn quát càng to. Không, mày nhớn thì mày phải ở nhà coi nhà. Chứ nó bé, nó coi nhà làm sao được. Cô còn khóc và cứ níu lấy nó. Cô nhớn lúc ấy mới không quát nữa và dịu giọng. Ở nhà, cháu ngoan, mày theo anh đi. Chiều bu về, bu biết, bu mắng anh. Thôi nghe anh, cháu anh bắt cho con chuồn chuồn chúa. Những lời dỗ dành ngon ngọt của cô nhớn làm cho cô con xuôi tay. Ừ, thế anh bắt chuồn chuồn chúa cho em nhé. Ra tới cổng, cô nhớn quay sang bảo thằng Đức. Nó mến tao lắm, tao đi đâu, nó cũng cứ đòi đi. Nhưng tao đi đây là có việc, chứ có phải đi chơi đâu mà bảo cho nó theo được. Chốc nữa, hễ thấy chuồn chuồn, mày nhớ nhắc tao bắt cho nó nhé. Chứ không về không có cho nó, cái mặt nó tiêu nghỉu, tao thương lắm. Đức gật đầu. Mày chiều em mày nhỉ? Chúng nó là em, chẳng chiều thì chiều ai? Với lại chúng nó bé. Câu ấy khiến cho Đức nhớ lại những hành vi của nó đối với các em nó. Chẳng những nó không chiều, động một tí, nó lại còn đánh và làm tội là khác nữa. Thốt nhiên, nhìn thằng cu nhớn, nó thấy kém thằng cu nhớn đủ mọi đường và nó thấy nó là người anh không tốt bằng cu nhớn. Nhưng những điều đó, nó chỉ để bụng mà không dám nói ra. Thằng cu nhớn đi trước nó cứ nhanh thoăn thoắt, nó theo không kịp. Nhiều khi thằng cu nhớn phải đứng lại đợi nó và giục. Mày đi mau lên, không trưa thì lợn tao đói. Thì ra cái thằng cu nhớn này, nó lo đủ mọi thứ. Nó có biết bao nhiêu là trách nhiệm. Rồi thì Đức thấy nó từ xưa đến nay chẳng có một trách nhiệm gì và nó thường gây ra những phiền lụy cho kẻ khác. Đột nhiên, một sự so sánh nổi lên ở trong nó. Rồi nó vùng hỏi thằng cu nhớn. Thế mày bao nhiêu tuổi hở mày? Tao lên 10. Tao lại đẻ tháng 9. Tao non năm nên không khỏe mấy. Thế mày? Đức thấy thẹn, ấp úng. Tao cũng lên 10. Thế ra tao với mày bằng tuổi nhau à? Tao với mày bằng tuổi nhau. Câu ấy vang lên ở trong tâm hồn thằng Đức. Bằng tuổi, nhưng nó thì thế nào? Mà thằng cu nhớn thì thế nào? Thằng cu nhớn thật ra là hơn nó đủ mọi thứ. Nó nhìn cu nhớn bằng con mắt kính phục, rồi lại hỏi, thế mày có đi học không? Có, năm ngoái tao có đi học ông tổng sư ở xóm dưới được 7 tháng. Nhưng rồi sau, vì tao không có tiền trả tiền học và mua giấy bút, nên tao phải ở nhà. Với lại, tao còn phải ở nhà làm và trông chừng chúng đó. Thầy tao từ khi đi làm đò gạch thì không có ai ở nhà. Rồi nó nói bằng một giọng tiếc rẻ. Giá tao mà được đi học đến bây giờ thì tao đỗ bằng sơ học yếu lược rồi. Tao học biết bần tây thì phải thôi. Đến đây nó ngẩng đầu lên. Mày ở tỉnh chắc là mày đi học phải giỏi lắm. Mày biết những gì rồi? Đức ta sượng cả mặt, nó dặn mãi mới ra được. Tao biết đọc quốc ngữ. Ồ, mới biết đọc có quốc ngữ thôi à? Thế mày đi học bao lâu rồi? Đức líu lưỡi và cảm thấy cần phải nói dối. Tao mới đi học có 5 tháng. Ồ, 5 tháng, thế thì cũng khá chậm. Tao đi học chỉ có 3 tháng là tao đọc lầu được quốc ngữ, 4 tháng thì tao viết được ám tạ, 5 tháng thì tao làm được tính đố. À, giá thầy tao không đi làm ở lò gạch và bu tao cứ cho tao đi học. Cô nhớn tiếc không được đi học. Còn Đức thì phải bắt người ta thuê đi học mà chẳng chịu học cho. Cứ nghĩ như thế mà nó thấy xấu hổ quá. Cô nhớn thì lại không có đủ cơm mà ăn. Còn nó thì thôi, trên cái sự no đủ. Nó thốt nhiên thấy không bằng lòng nó và thương cô nhớn. Nó tiến lên một bước để cho hai đứa đi bằng nhau, rồi nó hỏi một câu tự lòng ruột. Sáng này, mày vẽ mày phải nhịn cơm cho tao ăn đấy có phải không? Cô nhớn chẳng giấu giếm. Ừ, mọi hôm chúng ta mỗi đứa 4 bát, có mày thì mỗi đứa rút đi 1, nhưng cũng không đói nữa. Phải rồi, đói thì không đói, nhưng cũng không no. Đức ta hỏi một câu vớ vẩn. Thế tại làm sao mày không thổi nhiều? Làm gì có. Hôm qua bố tao đi kiếm được có chục bát gạo. Chiều qua thổi vào với khoai, đã mất 5 bát. Còn 5, sáng nay thổi nốt. Thế sao bố mày không mua cho rõ thần nhiều vào có được không? Cô nhớn phì cười. Phải có tiền mới mua được chứ. Hôm qua u tao đi gánh thuê, được có gần 3 hào thì đong gạo cả. Thế hôm nay u mày cũng lại đi gánh thuê đấy à? Chứ còn đi đâu. Nhưng tao lo hôm nay vì rắc rối với mày. Có mày, u tao đi chợ chưa, không biết có kiếm được như hôm qua không. Thốt nhiên, Đức thấy hối hận về sự mình đã đến làm phiền lụy gia đình này. Hối hận về chỗ anh em cu nhớn phải nhịn cơm để nhường cho mình ăn. Nhìn nét mặt tần ngần của Đức, cu nhớn hiểu ngay. Nó vội an ủi. Mày đừng lo. Không có thì bố tao lại đi vay gạo ở bên bác tao, rồi chờ khi nào thấy tao gửi tiền về thì trả. Thầy mày có giàu không? Có làm được nhiều tiền không? Thầy tao làm lò gạch, cơm nuôi mỗi tháng 8 đồng, thì mỗi tháng thầy tao gửi tiền về 6 đồng, mai tao ra là để đem tiền về đấy. Thế sao có số tiền ấy, bu mày không mua gạo cả? Ôi, còn để may mặc, đóng thuế các thứ, chứ ăn cả thì lấy gì mà mặc. Với lại thầy tao có nợ của bác tao, còn phải trả nợ chứ. Nhưng cũng chỉ hết năm nay là hết nợ thôi. Sang năm bán lợn đi thì bu tao lại có vốn buôn. U mày buôn gì? Đi chợ, gặp gì thì buôn. Buôn cá, buôn khoai, buôn mía. Thế sao bu mày không buôn vóc nhiễu? Cậu mở ta buôn vóc nhiễu giàu lắm cơ. Cô nhấn trợn hai mắt, rồi nó khinh đứt Đức ta. Buôn vóc nhiễu phải có nhiều tiền. Ông lý trưởng làng tao trước đây may một cái áo gấm, mất những hơn 50. Mày ra ở tỉnh mà mày cũng rốt không biết gì. Nhà tao đến bán tất cả đi cũng không đủ mua một cái áo gấm như ông lý trưởng. À, trước kia giá ai mà bảo Đức ta dốt không biết gì như thế thì phải khốn đốn to với Đức ta rồi. Nhưng nay thì nó nhận thấy nó không biết gì thật và nó dốt lắm thật. Vì thế cho nên nó không giận cô nhấn. Ừ, mà tao dốt thật. Cô nhấn thấy nó nhận thế thì liền an ủi. Tại mày không phải lo gì nên mày không biết đấy thôi. Thế mày thì phải lo à? Ừ, tao lo nhiều thứ lắm chứ. Đấy, mày xem, ở nhà tao đấy, tao tất. Nấu cám lợn xong, tao lại phải đi kiếm củi để mai kia, kìa, đun. Và nếu có nhiều thì đem bán. Đã có lần tao tích lại, đem bán được hơn 1 đồng cơ. Rồi u tao mua cái quần này cho tao đấy. À, thế còn mày, tại làm sao mày lại đến đây? Mày lại phải nhịn đói. Sao mày bảo nhà mày bán nhiễu giàu lắm cơ mà? Đức ta cúi đầu không trả lời. Rồi thì một lát sau, nó ngẩng đầu lên, mắt sáng một ý định. Nó thấy nó cần phải thú hết với cu nhớn, là đứa mà nó thấy hơn nó đủ mọi cái. Nó kể tất cả cho cu nhớn nghe. Nó kể tất cả những sự hư hỏng và lười biếng của nó. Đến gần bờ đầm bừng thì nó kể xong. Khi thằng cu nhớn nghe xong rồi, thì nó liền bảo Đức. Thế thì bác giá mày, bà mày lười và hư là đúng lắm. À, giá tao được sung sướng như thế, và được ngày ngày cắp sách đi học, thì tao chăm phải biết. Chỉ dăm 7 năm là tao đỗ đi làm quan rồi. Đức nhìn cô nhớn toan nói gì lại thôi. Đến đầm bừng là cô nhớn cởi trần ra ngay, rồi bơi ra giữa kéo một mảng sen Nhật Bản vào, rồi nó lấy những cái nõn cho vào rổ. Đức cũng bóc và nhặt giúp nó, và rất sung sướng được làm như thế. Mặt trời gần đúng ngọ thì chiếc rổ xề đã đầy. Nào, bây giờ mày nhấc hộ lên đầu cho tao đội về nào. Trời nắng thế này mày đội thì gãy cổ mất. Không sao, mọi hôm tao vẫn đội. Nhưng thôi, Mày muốn khiêng thì hai đứa chúng mình khiêng. Đức ta thì có làm việc gì bao giờ, cho nên mấy lần bị đổ lên đổ xuống cứ phải nhặt vào mãi. Cô Nhẫn thấy thế nóng ruột. Thôi, để tao đội, chứ thế này chưa thì lợn tao đói mất. Đức rất không được vui về chỗ không giúp được cô Nhẫn, nhưng nhờ về sự sốt sáng giúp đỡ ấy mà hai đứa thành thân nhau. Lúc hai đứa về tới nhà thì bọn trẻ ùa ra đón, đứa đòi cua, đứa đòi chuồn chuồn tíu tít. Vì chúng nó líu díu với nhau cho nên chúng nó quên khuấy ngay đi cái chuyện ấy. Cua con bị Nhẫn làm ra khóc. Thằng Đức vụt nghĩ ra, nó móc túi lấy xu ra cho mỗi đứa một xu. Bọn trẻ trông thích xu mừng rỡ quá chừng, nín ngay tấp lực. Thằng Đức cho em cu Nhẫn mỗi đứa một xu, rồi hai xu nó cầm đưa cả cho cô Nhẫn. Thôi, đây tao cho cả mày. Thế mày hết rồi ư? Tao không dùng đến. Ô, sao lại không dùng? Mai đi thì phải dùng đến chứ. Thôi, tao chỉ lấy một xu thôi, còn mày giữ lấy một xu, ai lại lấy hết cả của mày như thế? Ôi, mày cứ cầm cả lấy, mai tao về nhà tao lấy của mợ tao bao nhiêu cũng có. Nhưng chờ tới khi mày về với vợ mày hãy hay, từ đây về tới Hà Nội thì mày lấy gì mà tiêu? Lời nói đầy khôn ngoan ấy khiến cho Đức phải nghe ngay. Các em cụ Nhẫn đừng một xu, đứa nào đứa đấy buộc vào giải rút quần tử tế lắm. Chúng nó thắt những mấy vòng, chỉ sợ rơi mất. Đức nhìn cái cung cách ấy mới biết đồng xu là quý. À, lúc ấy nó mới hối về chỗ, nhiều khi nó tức lên, vất những đồng hào đi. Từ trước đến giờ, sinh trong cảnh giàu, lại được bố mẹ yêu chiều, nó không thấy bộ mặt thực sự của sự sống bao giờ. Bây giờ xảy nhà ra thất nghiệp, nó đã biết rồi. Nó miết miết đồng xu ở trong túi quần, rồi nó vùng vào cô Nhẫn. À, già tao sướng hơn mày thật, mà tao cũng lại hư hơn mày nhiều. Thì ra tại mợ tao chiều tao quá. Và nó ngậm ngùi. Bu mày thì không chiều mày nhỉ? Bu tao đi chợ cả ngày, còn lúc nào mà chiều tao? Đến cái đĩ con cũng chả được chiều nữa là tao. Nó khóc theo, bu tao đánh phải biết. Thế bu mày có thương nó không? Sao lại không thương? Nhưng để nó theo thì đói, làm sao mà kiếm gạo được? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của 3 ngày luân lạc. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.